Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, khai trương. Số 20 đại buổi sáng, X học viện Tống Siêu liền bị Jin cùng Ororo cho gọi dậy tới thu thập trang phục. Tả một bộ Âu phục, lại một cái áo taxi đâu. Dằn vặt Tống mỗi người không muốn. Quá phiền phức. Ai, ta nói hai người các ngươi cái được rồi a. Tất yếu đổi để đổi lại sao? Ta cảm thấy đến cũng không tệ. Tống Siêu bất đắc dĩ đánh gãy Jin cùng Ororo, nét mặt hưng phấn. Không sớm hơn một chút quyết định ra đến. Còn không biết đến làm phiền tới khi nào đây. Có điều là chỉ là công ty khai trương mà thôi. Tuy rằng mời rất nhiều người. Thế nhưng không cần thiết khuếch đại như vậy chứ. Lại nói đàn ông các ngươi mặc quần áo gì cũng đẹp, vừa mới nói xong. Liền thu được hai song khinh thường. Jin buồn cười đánh xuống Tống Siêu, ngươi biết cái gì? Ngày hôm nay là khách quý tập hợp. Ngươi là công ty boss. Không thể làm mất đi mặt mũi. Người đến các ngành các nghề tinh anh. Các tập đoàn tài chính lớn nói không chắc đều sẽ phái người đến đây. Ngàn vạn không thể để cho người xem thường. Người đại biểu không phải chỉ có chính ngươi. Ok. Ok. Ta biết rồi. Có điều hiện tại này thân là tốt lắm rồi. Tống Siêu đầu hàng. Không có tiếp tục biện giải. Cùng nữ nhân có lúc không nói được. Nhìn trên người này thân màu đen tu thân Âu phục. Thông minh ngừng lại câu chuyện nói rằng, Ororo đốt cằm, quay một vòng, hừm, là không sai, hiện ra vóc người, vẫn sẽ không khiến người ta cảm thấy cho ngươi quá tuổi trẻ. Ha, anh hùng suy nghĩ giống nhau a. Tống mỗ người thân đầu hôn Ororo khóe miệng, gặp phải một bộ ghét bỏ vẻ mặt kha kha. Jin tỉ mỉ chốc lát, gật đầu, có thể, vậy thì này thân, đi cho ngươi tóc làm cái tạo hình, phác. Ta lại không phải nữ nhân. Tùy tiện chỉnh dưới là được nha. Đừng làm cho cùng minh tinh như thế. Tống Siêu bất đắc dĩ cùng mặt sau. Một phen dằn vặt. Nhanh đến buổi trưa. Tống Siêu mới rốt cục có thể xả giận. Chạm ở trước xe nhìn đưa tiễn người chắc. Jin, Ororo. Các ngươi thật sự không đi với ta à. Chắc lắc đầu một cái. Hai tử. Đi thôi. Ta liền không đi. Ta thủ ở trường học là có thể. Jin cũng lắc đầu một cái. Ta cùng Ororo vẫn là ngốc ở trường học. Dạy học khá là thích hợp. Chúng ta lại không ở công ty công tác ha. Tuy rằng các ngươi không ở công ty thường trú, thế nhưng ngày hôm nay trường hợp này, không nên thành tựu ta bạn gái ra trận à. Tống Siêu trêu ghẹo đạo. Trường hợp này có thể thiếu không được bạn gái à. Khà khà, Ororo nhìn không được. Đẩy Tống Siêu lên xe, nhanh lên một chút đi thôi. Đừng lắm lời, có em ma ở, ngươi thiếu không được bạn gái. Ta cùng Jin liền không đi cướp nàng danh tiếng. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi cùng với nàng có một chân. Hừ hừ, Tống Siêu mau mau ảo não lên xe. Trôi chảy trở về cú, chúng ta chỉ là trao đổi. Thật không cái gì, nói xong mau mau dặn dò Death Child lái xe Yuriko. Lái xe lách người, nhìn ô tô rời đi. Jin cùng Ororo liếc mắt nhìn nhau. Có chút cay đắng, có chút đau lòng. Chắc nhìn một chút, chỉ có thể hắn đến cho Tống mỗ người thu thập hỗn loạn bọn nhỏ. Tống lòng đang các ngươi này. Không cần lo lắng, ai cũng cướp không đi hắn. An tâm, Jin nghe vậy thục nữ cười cười. Ororo đúng là trở về cú chắc. Người đây là làm bảo mẫu sao? Chúng ta không cái gì. Đã sớm biết tiểu tử này là cái playboy. Lúc trước vừa tới trường học, liền quyến rũ Jin, không có chuyện còn trêu chọc ta. Nếu chúng ta lựa chọn hắn, mặc kệ như thế nào sau đó, hiện tại cũng sớm đã nhận, nhất thời trầm mặc không nói gì. Chờ Tống Siêu đến công ty dưới lầu, phát hiện Emma mang theo Logan. Frank đã đang đợi, xuống xe quá khứ ôm dưới Emma, ha, thân ái Emma. Làm sao làm phiền ngươi ở cửa chờ đợi a? Emma nguýt một cái, sửa sang lại Tống Siêu cổ áo, mặc đồ này không sai. Vừa nhìn liền không phải chính ngươi quyết định, ngươi là công ty người sáng lập. Ngày hôm nay công ty chính thức khai trương, ta nhất định phải làm cái đại biểu a. Nên làm tư thái hay là muốn làm cho người ngoài xem? Ngươi không thấy đã có rất nhiều tin tức truyền thông đến sớm tới sao, ra hiệu tuần sau vi. Tống Siêu nhìn một chút, là rất nhiều truyền thông sớm đến rồi. Cũng là thành tựu trên thế giới phát triển nhất thành thị. Phố Won cũng tại đây. Truyền thông đông đảo a cái thành phố này. Những việc này chạy không thoát. Nhún nhún vai, đi thôi. Đi lên trước lại nói, vừa đi vừa nói, lang thúc. Cảm giác như thế nào? Hoàn cảnh như vậy không biết đã quen thuộc chưa? Wolverine Logan nhún nhún vai, ha. Tiểu tử, ta nhưng là sống hơn 100 năm. Cái gì hoàn cảnh không chờ quá, ha ha. Lời này ta bán tín bán nghi a. Logan, ngươi số tuổi ta tin. Đáng tiếc như vậy làm công hoàn cảnh. Ta khẳng định ngươi không chờ quá. Tống Siêu trêu ghẹo nhìn Logan. Logan mặc kệ tiểu tử này. Hiện tại ngươi là công ty lão đại. Có chút dáng vẻ. Đừng lắm lời, ok. Được rồi. Lang thúc. Hy vọng ngươi con này dã tính lang có thể quen thuộc nơi này. Nói xong lại quay đầu nhìn Punisher. Đạo Frank. Người phía này như thế nào? Frank đúng là đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện boss. Tất cả không thành vấn đề. Bảo an đã bố trí sắp xếp. Người biết trải nghiệm của ta. Quân nhân chuyển đổi nghề làm bảo an rất đơn giản. Yes. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh Punisher. Coi thường ngươi người đều xuống địa ngục. Tống Siêu vỗ vỗ Frank vai. Frank nhún nhún vai tự giễu nói. Đúng. Ta cái này đại danh đỉnh đỉnh Punisher bị người thu phục. Hiện tại là công ty bảo an chủ quản. Giải thích boss ngươi càng là lợi hại oa nha. Không nghĩ đến Frank cũng biết nói chuyện cười a, không đợi Tống Siêu nói chuyện. Bên cạnh Logan liền trêu ghẹo lên. Có thể thấy được gần nhất Frank đàng hoàng trịnh trọng tác phong để Logan khắc sâu ấn tượng a. Nhìn thấy các ngươi ở chung vui vẻ. Ta tin tưởng công ty bảo an liền không thành vấn đề. Tống Siêu nhìn thấy tình cảnh như thế yên tâm. Đạo thuận tiện đi phòng thí nghiệm nhìn. Đúng rồi, Emma. Ta hy vọng nghe được Reed đơn đặt hàng đã sắp xếp cẩn thận ở phòng thí nghiệm bên trong. Không phải vậy ta liền muốn đi tìm Fantastic Four tính sổ. Emma nghe vậy gật đầu, hôm qua mới giao. Phó, hiện nay đã ở phòng thí nghiệm sắp xếp cẩn thận ha. Xem ra Fantastic Four đại danh để Reed có chút phiêu a. Chuyện nhỏ này dĩ nhiên thật sự để hắn ròng rã 1 tháng mới hoàn thành. Xem ra bọn họ không ít tham gia tiết mục giải trí a. Tống Siêu trào phúng nói rằng. Ai biết được, có điều Fantastic Four gần nhất là rất được cả nước Mỹ nhiệt phủng. Nhân khí rất hot. Emma lắc đầu một cái. Hắc Tống Siêu cười đến phòng thí nghiệm cửa nhìn thấy Pyro John dẫn người canh giữ ở cửa. Lão đại. Người đến rồi, không đợi Tống Siêu mở miệng trước. John nhìn thấy Tống Siêu thần sắc kích động tiến lên thăm hỏi. John, đã quen thuộc chưa? Tống Siêu nhìn đệ một tên tiểu đệ. Vỗ vỗ vai hỏi, không thành vấn đề. Gần nhất cùng Frank học tập rất nhiều thứ. Phòng thí nghiệm ta gặp xem trọng. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể lại cùng lão đại cùng đi chiến đấu, John hưng phấn nói. Đừng nóng vội, tạm thời không được, công ty mới vừa cất bước. Sau đó chiến đấu cơ hội quá nhiều rồi. Gặp cần ngươi, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận thí nghiệm an toàn. Còn phải tiếp tục tăng mạnh rèn luyện. Ta nhưng không hy vọng thật cần ngươi thời điểm. Ngươi nhưng đi đội theo không kịp, yên tâm đi lão đại. Tống Siêu chỉ có thể xác định tiểu đệ biểu. Hiện, thành thực bên trong biết sau đó Pyro cũng chỉ có thể té đi. Tiềm lực của hắn căn bản không đủ để đối mặt đến từ trong vũ trụ kẻ địch. Đúng rồi, đối với ra vào phòng thí nghiệm người, không muốn luôn mê tín thiết bị kiểm tra. Xã hội này giấu giếm được khoa học kỹ thuật đồ vật không ít. Người có thể đối với phòng thí nghiệm công nhân mỗi ngày ra vào một vấn đề đề phòng. Buổi tối bọn họ về nhà trước nói cho bọn họ biết một vấn đề đáp án. Ngày thứ hai đến thời điểm. Hắc, ngươi hiểu được oa nha. Lão đại ngươi thật gian trá. Ta rõ ràng, khà khà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.